Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, thăm dò. Hai người trước sau tiến vào phòng, Tăng Hữu Vi muốn đi thu thập cung phụng tổ tông tế đàn, nhưng lại vô ý đánh rơi một bàn quýt, Tiểu Nam thanh âm đạm mạc nhớ tới, sau đó quýt lăn xuống đến từng phụ nhân dưới chân. Tăng phu nhân dẫm lên quýt dưới chân trượt đem Tăng Hữu Vi bổ nhào. Tăng Hữu Vi ngã sấp xuống tại đốt hết nến bên trên. Nến bên trên đinh nến kim châm tiến trái tim, mà Tăng phu nhân ngã sấp xuống sau đầu cúi tại án đài sừng bên trên. Vợ chồng hai cái song song mất mạng, tốt một cái ngoài ý muốn, tốt một cái kiểu chết. Lục Xanh trong giọng nói mang theo thấu xương băng lãnh. Xanh ca ca, nếu không lập tức bắt giữ Ngô Nghênh Thu, lấy tội danh gì bắt giữ? Đây hết thảy đều là ngoài ý muốn, phát sinh thời hắn đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Hắn đại khái có thể hỏi gì cũng không biết. Người phái người đem Ngô Nghênh Thu giám thị đứng lên, giám thị bí mật, rõ, Tiểu Nam trở về an bài về sau. Lục Xanh lại lặng lẽ đi vào Ngô Nghênh Thu nhà. Thời khắc này Ngô Nghênh Thu đã ngủ, Lục Xanh muốn vô thanh vô tức chui vào có thể nói dễ như trở bàn tay. Lục Xanh lặng yên không tiếng động đi vào Ngô Nghênh Thu bên giường. Một đạo kình lực đánh tới, Ngô Nghênh Thu nháy mắt lâm vào hôn mê. Thiên nhãn mở, kim quang từ Lục Xanh cái trán chiếu xạ mà ra, đem Ngô Nghênh Thu trong trong ngoài ngoài phảng phất ích quang giống nhau soi cái thấu triệt. Kỳ quái, Lục Xanh thì thầm âm thanh âm vang lên, cái này Ngô Nghênh Thu chỉ là một người bình thường, không có tu vi càng không có thần lực. Nếu là như Lục Xanh đoán như thế, Ngô Nghênh Thu nắm giữ lấy nhân quả luật, hắn coi như không phải thần minh cũng hẳn là có tu vi mới là. Cường đại như vậy lực lượng không có khả năng không có thực lực với tư cách dựa vào. Tựa như Lục Xanh nắm giữ Di Sơn Điền Hải thần thông, nhưng nếu là không có bất tử cảnh tu vi, Di Sơn Điền Hải chỉ có thể vận chuyển tảng đá. Nhân quả luật thần thông so Di Sơn Điền Hải loại này cao hơn quá nhiều. Thậm chí khả năng chỉ có Vĩnh Hằng Chi Thần mới có thể nắm giữ thần thông. Không nên bị một người bình thường nắm giữ mới là. Lẳng lặng tại Ngô Nghênh Thu trước giường đứng hồi lâu, cũng đem Ngô Nghênh Thu nhà tìm tòi một lần, lại không phát hiện chút gì. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Tiểu Nam báo cáo người giám thị đã phái đi ra, là Huyền Thiên Phủ ưu tú nhất truy tung thiên tài, cam đoan thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Nhưng Lục Xanh lại biết, nếu như đây hết thảy đều là Ngô Nghênh Thu giở trò quỷ, Tiểu Nam phái đi ra lại ưu tú cao thủ đều vô dụng. Thậm chí dù là Tiểu Nam tự mình giám thị đều vô dụng. Ngươi cho ta từ thiên lao bên trong mang một cái tử tù tới, nhất nên muôn lần chết cái kia một loại. Xanh ca ca là nghĩ thử một chút cái kia Ngô Nghênh Thu. Ta nghĩ thấy rõ ràng hắn hoàn thành một lần hoàn mỹ giết người. Ta vậy thì đi, tại kinh bạo đại, sự cũng sẽ theo thời gian trôi qua nhìn một chút giảm đi. Lý gia chết hơn 1.000 người, chuyện lớn như vậy trong vòng 3 ngày nháy mắt truyền khắp Sở Châu. Nhưng 1 tháng sau, chuyện này liền dần dần bị quên đi. Mặc dù có lời đồn truyền ra Lý gia là đắc tội thần tiên mới gặp này vận rủi, nếu không làm sao sẽ không chỉ có chính mình thân bằng hảo hữu đều chết hết, liền liền trượng nhân gia cũng đều chết hết, hơn nữa còn chết với ngoài ý muốn. Có thể lời đồn đại này cũng không có tiếp tục bao lâu. 1 tháng sau chuyện này lại không bị người nhắc lên. Tại Sở Châu phong tục bên trong, trong nhà người chết có 2 ngày là vô cùng trọng yếu. Cái thứ nhất là đầu bảy, cũng xưng hồi hồn đêm. Cái thứ hai chính là cúng thất tuần, chính là người sau khi chết ngày thứ 49. Đây là người chết uống xuống mạch bà thang chuyển thế đầu thai thời gian. Ngô Nghênh Thu mang theo Tăng Bích Liên thích ăn nhất chuyển long thang bao cùng da giòn thịt vịt. Nướng đi vào Tăng Bích Liên trước mộ phần tế bái kể ra tương tư. Tại Tăng Bích Liên trên bia mộ, có khắc Ngô Môn Tăng Thị Bích Liên chi mộ. Từ chi tiết này Lục Xanh cũng có thể kết luận Ngô Nghênh Thu đối với Tăng Bích Liên dùng tình rất sâu, cũng là duy nhất chỗ mâu thuẫn. Chính là nếu như những này trùng hợp đều là Ngô Nghênh Thu gây nên. Như vậy hắn không nên liền nữ nhân yêu mến cũng giết. Bình thường đến nói, chỉ cần giết Tăng Bích Liên trượng phu Lý Dụ Phong thậm chí càng ác hơn một chút. Giết Lý Dụ Phong cả nhà, Tăng Bích Liên thủ tiết về sau cũng có thể cùng với Ngô Nghênh Thu. Chỉ là Lục Xanh không biết là, quả liền giống với một viên địa lôi, có thể tại một nơi nào đó chôn xuống. Nhưng là Ngô Nghênh Thu lại không cách nào khống chế địa lôi sát thương bán kính. Lúc trước hắn chỉ cần Lý Khải Phong bọn hắn 5 cái bi thương thiêu chết. Có thể thứ hai trời bị thiêu chết, nhưng lại hơn 30 người. Ngô Nghênh Thu lúc ấy bị cừu hận che đậy tâm trí không có chú ý tới. Thẳng đến lần này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại lúc này đã muộn. Khi hắn phẫn nộ chất vấn quạ đen thời điểm, quạ đen lại kinh ngạc hỏi hắn, ngươi không phải hẳn phải biết rồi sao? Lúc này mới hồi tưởng lại hắn dùng thiên thư lần thứ nhất lúc giết người liền thể hiện ra. Lấy đầu óc của hắn, cần phải phát giác, Tiểu Liên, thật xin lỗi, Thu ca ca không phải cố ý, nhưng không quan hệ, hôm nay là ngươi chuyển thế đầu thai thời gian, vô luận ngươi chuyển thế đến đó bên trong, cầu ca ca nhất định sẽ tìm tới ngươi, Thu ca ca sẽ không còn giống như kiểu trước đây tổn thương tâm của ngươi. Một con quạ bay nhảy, cánh trên bầu trời nghĩa địa xoay quanh, khóe miệng lại làm dấy lên nụ cười quỷ dị. Vạn nhất Tăng Bích Liên chuyển thế thành nam nhân, người coi như, ai nha, ai nói nam nhân lại không được. Chân ái, là siêu thoát nam nữ giới hạn, coi trọng ngươi, bầu trời rơi xuống mưa nhỏ, Ngô Nghênh Thu che ô, từ nghĩa địa đi ra dự định vào thành về nhà. Mới vừa đi ra 100 mét, đột nhiên từ ven đường thoát ra một cái bẩn thỉu khôi ngô đại hán. Không nói hai lời hướng Ngô Nghênh Thu đánh tới. Ngô Nghênh Thu chỉ là một giới thư sinh. Tại đứng trước loại này đột phát sự kiện thời điểm phản ứng trạng thái là số 0. Nơi xa, một cái huyền thiên vệ bí mật nhìn chằm chằm đây hết thảy. Mà lại nhanh chóng trên vở ghi chép đứng lên. Ngô Nghênh Thu đứng trước Tư Đồ Hâm lúc công kích không có chút nào cảnh giác, càng không phản ứng chút nào, bị tam quyền lưỡng cước đánh ngã xuống đất. A, khi đau đớn kịch liệt truyền đến, Ngô Nghênh Thu mới tới kịp hét thảm một tiếng, gọi ngươi cái quỷ, lại gọi lão tử giết ngươi. Giữ dằn thanh âm truyền đến, Ngô Nghênh Thu lập tức thức thời thu hồi thanh âm, ngẩng đầu nhìn xem một tấm mặt mũi tràn đầy dơ bẩn nhưng lại có thể phân biệt mặt. Ngô Nghênh Thu con ngươi co rụt lại. Mặc dù đã qua nửa năm, nhưng Ngô Nghênh Thu còn nhớ rõ lúc trước dán đầy đường phố lớn ngõ nhỏ lệnh truy nã. Đây là Giang Dương đại đạo Tư Đồ Hâm. Năm đó hắn cướp đoạt một nhà phú thương cũng đem cái này nhà người toàn môn tàn sát. Vụ án này lúc ấy cũng là oanh động toàn thành. Cũng không có qua 3 ngày liền bị Huyền Thiên Phủ phá án và bắt giam. Mà Tư Đồ Hâm cũng không thể đào vong bao lâu. Tại 7 ngày sau đó bị truy nã quy án. Hiện tại lần nữa nhìn thấy toàn thân dơ bẩn bẩn thỉu Tư Đồ Hâm. Ngô Nghênh Thu liền đều minh bạch. Năm đó Tư Đồ Hâm bị phán thu hậu vấn trảm. Nhưng bởi vì bắt đến hắn lúc sau đã qua Lập Đông. Sở dĩ có bao nhiêu sống 1 năm. Hiện tại nhất định là từ trong lao vượt ngục ra. Đáng chết, đây chính là giết người không chớp mắt hàng A. Cửu U, ngươi cái này chết quạ đen đi đâu? Tiểu tử ngươi có phải hay không nhận biết ta? Tư Đồ Hâm cười lạnh hỏi. A, không, không biết. Ngô Nghênh Thu vội vàng nhắm mắt lại. Hảo hán tha mạng, ta cái gì cũng không thấy. Hảo hán, cầu tài không được tổn thương mạng. Thôi đi, lão tử trong tay nhân mạng nhiều, ngay cả chính ta đều đếm không hết, còn quan tâm tổn thương một cái mạng a? Lão tử mới vừa từ trong lao trốn tới hiện tại vừa mệt vừa đói. Tính ngươi không may, từ ngươi nơi này mượn ít bạc tiêu pha. Hảo hán, tiểu sinh chính là cái nghèo thư sinh, không có nhiều tiền, nơi này có bạc dòng 5 lượng, là tiểu sinh sở hữu vốn liếng. Còn xin hảo hán tha mạng, móa nó, mới 5 lượng bạc. Tư đồ hâm đoạt lấy ngô nghênh thu bạc trong tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng ở cái này dã ngoại hoang vu, có thể cướp được 5 lượng bạc cũng không tính ít. Nhìn trên mặt đất ngô nghênh thu sát tâm dần dần lên. Tư đồ hâm ánh mắt rất sắc bén, dù là không có nhìn thẳng hắn cũng cảm giác được trong ánh mắt sắc bén. Ngô nghênh thu lập tức khắp cả người phát lạnh. Hảo hán tha mạng, hảo hán, ngài chốc lát nữa nhất định sẽ cao chạy xa bay rời đi An Khánh Thành. Mà lại người cũng đã bị nắm qua, nhất định tại Huyền Thiên Phủ lưu lại án cũ hình dạng. Muốn nói giết người diệt khẩu hoàn toàn không có ý nghĩa. Nơi này là An Khánh Thành bên ngoài, coi như ta trở lại trong thành báo án, đợi đến Huyền Thiên Phủ đuổi theo ngươi hẳn là cũng sớm đã cao chạy xa bay. Mà ngươi bây giờ xuất hiện ở đây, có lẽ Huyền Thiên Phủ đã phát giác, giết ta cũng không bổ ích. Khó được giờ khắc này Ngô Nghênh Thu còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nói lời cũng có lý, có cứ để Tư Đồ Hâm còn thật sự không cách nào cự tuyệt. Mẹ nó đều nói người đọc sách há miệng ra có thể đem chết nói sống được. Lão tử cái này giết người không chớp mắt đồ tể dĩ nhiên cũng có bị nói không xuống tay được một ngày, thật đặc biệt nương quái sự. Mẹ nó, lão tử bình sinh ghét nhất các ngươi người đọc sách, quỷ kế đa đoan còn cao cao tại thượng. Tiểu tử, lão tử còn không có để người đọc sách dập đầu qua đâu. Ngươi cho lão tử đập 8 cái. Thời khắc này Ngô Nghênh Thu mạng nhỏ bị Tư Đồ Hâm nắm vuốt, nào dám phản kháng, ngoan ngoãn đối với Tư Đồ Hâm dập đầu 8 cái. Từ ta trong đũng quần chui qua. Ngô Nghênh Thu sắc mặt lập tức một trắng, mới dập đầu trong lòng đọc là liền coi đập người chết. Nhưng bây giờ lại muốn để hắn người đọc sách chui một cái giang dương đại đạo đũng quần. Quả thực là vô cùng nhục nhã a, không muốn sao? Nguyện ý, nguyện ý. Ngô Nghênh Thu nước mắt rơi xuống, hốc mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng, vẻ mặt sợ hãi cũng bắt đầu dần dần trở nên được vặn vẹo. Ngô Nghênh Thu chật vật từ Tư Đồ Hâm dưới hông chui qua, lại đột nhiên bị Tư Đồ Hâm hai chân kẹp lấy. Tư Đồ Hâm cũng không biết bao lâu không có tắm, đầu bị kẹp ở đũng quần, cái kia mùi thối hôn đến Ngô Nghênh Thu cơ hồ hôn mê. Tiểu tử, lão tử hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền có thể vặn gãy cổ của ngươi. Nhưng là, giống ngươi như thế không có cốt khí người đọc sách lão tử ngược lại là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, thái độ của ngươi để lão tử rất sảng khoái. Nếu là ngươi tranh tranh thiết cốt, lão tử giết ngươi cũng không có gì cảm giác thành tựu. Đột nhiên, Tư Đồ Hâm phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Ngô Nghênh Thu chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dòng nước từ đỉnh đầu dội xuống. Nháy mắt, Ngô Nghênh Thu minh bạch đây là cái gì. Cũng tại sát na ở giữa, Ngô Nghênh Thu tức đến run rẩy cả người. Run rẩy, lão tử nước tiểu thơm hay không? Mau nói, thơm, thật là thơm. Ngô Nghênh Thu khuôn mặt đã vặn vẹo đến dữ tợn, đáy mắt huyết hồng như giống như hổ phách. Ha ha ha, cái này đều có thể nhẫn, người thật đúng là mẹ nó 4 cái nhân vật a. Thoải mái, thật sự sảng khoái, lão tử không sợ nói cho ngươi, lão tử gọi Tư Đồ Hâm, lão tử hiện tại liền muốn cao chạy xa bay, ngươi năng lực lão tử gì? Ha ha ha, cuồng tiếu, Tư Đồ Hâm nghênh ngang hướng nơi xa đi đến, mấy cái lên xuống biến mất tại trong rừng rậm, mà tại trong rừng rậm, còn có mấy đội huyền thiên vệ mật thiết chú ý Tư Đồ Hâm phòng ngừa hắn thật đào tẩu. Ngô Nghênh Thu gào thét xông vào phủ An Khánh, xông về đến trong nhà. Lục Xanh cùng Tiểu Nam đứng xa xa nhìn Ngô Nghênh Thu. Mật thiết nhìn xem hắn nhất cử nhất động. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn hắn nghiền xương thành tro. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục